Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 226, Mộ Lăng Khiêm bắt gặp được cô cùng Nghiêm Khắc ở chung một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bông Béo Beta, Staki Lý Lam Hy thấy Nghiêm Hân giật mình khi thấy Mộ Lăng Khiêm như thế, không phát hiện ra chút nào phản ứng của Nghiêm Hân không có chỗ nào không thích hợp. Khiêm ca của cô đẹp trai như vậy, Tiểu Hân si ngốc đến thét chói tai là chuyện bình thường. Cô rất là tự hào trở về trước mặt Mộ Lăng Khiêm, kéo cánh tay của Mộ Lăng Khiêm, kiêu ngạo mà hướng Nghiêm Hân giới thiệu nói. Tiểu Hân, đây là vị hôn phu của tớ. Thế nào, rất đẹp trai, tớ biết tớ rất có mắt nhìn, cậu không cần kinh ngạc như vậy. Vị hôn phu của tớ chính là đẹp như vậy. Anh, Nghiêm Hân giật mình nhìn nam nhân trước mắt thế nhưng tìm không thấy từ ngữ thích hợp để tỏ vẻ kinh ngạc của chính mình. Người nam nhân trước mắt này không phải là lần trước ở trong hôn lễ của Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy, giả mạo làm bạn trai của Hướng Dương sao? Nghiêm Hân còn nhớ rõ vị nam nhân có khí thế cường đại trước mắt này là tổng tài tập đoàn Nam Đức Mộ Thiếu quyền thế ngập trời. Hắn cư nhiên lại là vị hôn phu của Tiểu Lam. Nghiêm Hân thông qua tin tức biết được vị hôn phu của Lý Lam Hy họ Mộ, lại không nghĩ rằng xui xẻo như vậy, nam nhân họ Mộ này lại chính là người lần trước ở hôn lễ đã giúp Hướng Dương kia. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cũng may sau này Hướng Dương cũng không liên quan đến người đàn ông này, nếu không. Nghiêm Hân càng nghĩ càng cảm thấy thế giới này thật là quá nhỏ. Phản ứng của Nghiêm Hân dừng ở trong mắt Nghiêm Khắc càng làm cho Nghiêm Khắc trong lòng nổi lên nghi ngờ, Hướng Dương cùng Tiểu Hân có khả năng đều biết người nam nhân trước mắt này. Người nam nhân này, là vị hôn phu của Lý Lam Hy. Như vậy, người nam nhân này, cùng Hướng Dương rốt cuộc là cái quan hệ gì? Người nam nhân này, vì cái gì lại liều chết đều phải đem Hướng Dương cứu ra? Lúc đầu hắn cũng không có nghĩ gì, chỉ đơn thuần không muốn làm Hướng Dương biết hắn bất lực, không nghĩ tới lại làm Hướng Dương tiếp cận một nam nhân nguy hiểm như vậy. Nhưng ngày hôm nay, lại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Ôn Hướng Dương không có đi thăm Mộ Lăng Khiêm, cũng không có đi thăm Nghiêm Khắc. Hiện tại tất cả mọi người đều chạm mặt nhau, nội tâm của cô đã không thể dùng hai chữ. Hỏng mất, để hình dung, may mắn Tiểu Hân không có đem sự việc các cô từng gặp qua Mộ Lăng Khiêm nói ra, nếu không cô cũng không biết phải cùng Tiểu Lam giải thích như thế nào để tiêu trừ nghi ngờ. Nhưng mà không hề nghi ngờ cô khẳng định đã bị Tiểu Hân cùng anh Nghiêm Khắc hoài nghi. Còn có Mộ Lăng Khiêm gặp được cô cùng Nghiêm Khắc ở bên nhau. Ôn Hướng Dương thở dài, cô hôm nay chết chắc rồi, cúi đầu là một đao ngẩng đầu cũng là một đao. Tiểu Hân, cậu đưa anh trai trở về đi. Tiểu Lam, cậu cùng vị hôn phu của cậu cũng đi về trước đi. Tề ớ cảm thấy hơi mệt, tớ đi về trước. Nghiêm Hân nhìn đến Ôn Hướng Dương sắc mặt có chút tái nhợt, bộ dáng thật không thoải mái, cô có chút lo lắng, nhưng mà cùng nhau đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Cô nhìn về phía Lý Lam Hy nói, Tiểu Lam, tớ trước tiên đưa anh trai tớ trở về, phiền toái cậu đưa Hướng Dương trở về phòng. Được, cậu trước tiên đem anh trai của cậu đưa ra khỏi tầm mắt tớ đi. Ôn Hướng Dương nghe được Nghiêm Hân cư nhiên kêu Lý Lam Hy đưa cô trở về, cô thật muốn bắt Nghiêm Hân lại nhéo hai cái. Tiểu Hân a, cậu đây là đem tớ đẩy xuống hố lửa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Nghiêm Hân cùng Lý Lam Hy cũng không biết Ôn Hướng Dương cùng Mộ Lăng Khiêm có quan hệ. Các cô đây đều nói tốt, Ôn Hướng Dương cũng không dám mở miệng. Nghiêm Khắc nhìn phản ứng của Ôn Hướng Dương, hắn trong lòng hoài nghi rất nhiều. Nhưng mà, hắn không muốn cho Ôn Hướng Dương biết là Mộ Lăng Khiêm cứu cô, cho nên, hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chính là án binh bất động. Trước kia không nói, là sợ Ôn Hướng Dương biết là Mộ Lăng Khiêm cứu cô chạy tới cảm kích Mộ Lăng Khiêm, không cẩn thận chọc tới Mộ Lăng Khiêm. Mà hiện tại không nói, còn là bởi vì, hắn xem như đã nhận ra hai người có một chút ít quan hệ mờ ám. Cách chương.